Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, sáng mờ phóng lên cao nháy mắt, đem âm thi vương công kích ngăn cản ở ngoài, đồng thời cũng đem mọi người đều lung bao ở trong đó. Thân thể không thể động đậy, ánh mắt chịu hai loại cường quang kích thích, không tự chủ được nhắm lại, căn bản vô pháp thấy rõ ràng chung quanh tình huống. Cho đến khi ánh mắt thích ứng ánh sáng sau, Sở Trước mới vừa rồi mở to mắt, lúc này trước mắt vẫn như cũ là một mảnh rực rỡ sáng mờ. Sáng mờ đem thế giới bao phủ, vô pháp thấy rõ ràng chung quanh tình huống, thậm chí ở Sở Trước cảm giác bên trong, phảng phất sáng mờ bên trong, trừ bỏ bản thân ngoại, những người khác đều không tồn tại, mặc kệ là âm thi vương. Vẫn là lúc trước cùng nàng đứng chung một chỗ Bích Tầm Châu đám người. Rốt cuộc không cảm giác bọn họ hơi thở, Sở Trước vẫn chưa kích động, mà là nhìn về phía cầm trong tay hai loại này nọ. Chuôi này dài trượng hiển nhiên rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng. Trong tay nàng hoanh nhiên hóa thành bột mịn, tắc tắc sụp đổ, tiêu tán ở sáng mờ chung, mà tay kia thì thượng kia chuỗi hạt tử, nở rộ rực rỡ sáng mờ. Đem nó phụ trợ óng ánh trong suốt, xinh đẹp không tì vết, lại vô lúc trước chứng kiến tu tích loang lổ, Sở Trước ánh mắt trầm tĩnh xem kia xuyến lưu quang giật thải hạt châu. Minh bạch lúc trước sáng mờ, là vì nó chi cố, âm thi vương mục tiêu, hẳn là cũng là vì nó mà đến, vừa rồi nàng thành công, tuy rằng hiện tại không biết cái gì tình huống, nhưng tổng so âm thi vương được đến này chuỗi hạt tử sau. Sau đó đưa bọn họ đều giết chết ở Khâu Lăng thượng mạnh hơn. Sở Trước chính là trầm ngâm một lát, liền đem này xuyến hoàn toàn biến dạng hạt châu mang nơi cổ tay thượng. Sau đó quan sát chung quanh hoàn cảnh, sáng mờ sán lạn, nàng giống như đang ở một cái lưu quang giật thải trong thế giới. Nhìn không thấu tiền phương, ngay tại nàng cân nhắc này sáng mờ bao lâu sẽ biến mất khi... Đột nhiên nghe được sáng mờ chỗ sâu truyền đến động tĩnh. Là chiến đấu thanh âm ni trong lòng nàng vừa động, không chút do dự hướng tới động tĩnh chỗ phương hướng mà đi. Xuyên qua trùng trùng sáng mờ, trước mắt trở nên sáng ngời. Sở Trước chát hạ ánh mắt, nhìn đến xa xa nùng lục sơn mạch, ở gần cũng là phương thảo thê thê Khâu Lăng, toàn vô thượng cổ chiến trường hoang vắng u ám. Kia trong nháy mắt, cơ hồ làm cho nàng cho rằng bản thân bỗng nhiên xuyên việt không gian. Theo thượng cổ chiến trường xuyên việt đến mẫu cái non xanh nước biếc đại lục. Nàng xoay người, nhìn về phía sau. Về sau lại là ngẩn ngơ. Sáng mờ không thấy, nàng cúi đầu nhìn về phía trên tay đội hạt châu. Thối lui loang lổ tú chất, nó lúc này có vẻ thông thấu xinh đẹp. Tổng cộng 18 khỏa hạt châu. Mỗi một khỏa óng ánh trong suốt, lại không phải là trong suốt, hạt châu chung giống như có hà vân phiêu diêu, mây tụ tản mát, biến ảo không chừng, nhìn xem lâu, ánh mắt sẽ cùng chua xót đứng lên, Sở Trước không cảm giác hạt châu thượng có cái gì lợi hại hơi thở. Nếu không có vừa rồi nó hiển uy, cơ hồ làm cho người ta cho rằng đây là một loại trang sức vật. Nàng hiện tại tinh tường khẳng định. Là này chuỗi hạt tử đem nàng mang đến nơi đây, nhưng đây là nơi nào? Sáng mờ không thấy, nàng còn có thể trở về sao? Sở Trước chỉ suy tư mấy tức thời gian, liền buông tha cho này nghi hoặc, quyết định trước nhìn xem tình huống, cùng với bản thân hiện tại tới nơi nào mới quyết định. Tiền phương thanh âm không dứt bên tai, Sở Trước xác định lúc trước nghe được chính là này thanh âm. Đem toái tinh ô chộp trong tay. Nàng cẩn thận hướng tới thanh âm nơi phát ra mà đi. Nhưng mà, theo của nàng tới gần, của nàng mày hơi hơi ninh khởi, nguyên bản phương thảo thê thê thế giới, dần dần bị máu tươi cùng thi thể thay thế, trên đất nơi nơi là chưa khô vết máu, cùng với phá nát thi thể, còn có bị chiến đấu phá hủy hoàn cảnh, đổ cắm trên mặt đất vũ khí, đều thuyết minh nơi đây là một chỗ chiến trường. Sở Trước mi tâm hơi hơi nhảy hạ, càng cẩn thận hướng phía trước đi đến, càng là đi phía trước, chung quanh hoàn cảnh càng là thảm thiết, Sở Trước đột nhiên dừng bước lại, cúi đầu xem trên đất nhất cổ thi thể chủ nhân mặc một thân chiến giáp, theo chiến giáp sau lộ ra một cái cùng chiến giáp nhan sắc gần đuôi. Nàng trầm mặc hạ, tiếp tục đi tới, tiếp theo lại nhìn đến một khối so người bình thường loại muốn khổng lồ vài lần thi thể. Giống như một cái người khổng lồ thi thể ngã vào trong vũng máu, một đôi lục sắc ánh mắt trừng lớn, nhìn chiến trường phương hướng, trên mặt lưu lại một loại làm cho người ta xem không hiểu thần sắc. Phảng phất chấp nhất nhìn tiền phương, nàng tiếp tục hướng phía trước đi, thi thể chủng tộc càng ngày càng nhiều, không câu nệ cho hình người, cũng có hình thú hoặc là khác sinh linh. Trong lòng nàng dần dần đối nơi này có một loại đoán. Lúc này, phía sau truyền đến một trận tật như gió thanh âm, Amani sở trước quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người theo xa xa bay tới, người mặc chiến giáp, theo bên người nàng nhất lược mà qua, vẫn chưa ngừng lại, phảng phất chưa từng nhìn đến nàng dường như. Sở trước thần sắc cúi xuống, cũng thả người dựng lên, đi theo người nọ phía sau. Sở trước đánh giá phía trước nhân, theo thân ảnh xem, là cái nữ tử, của nàng khuôn mặt da phủ thượng khôi giáp che khuất, chỉ có một đôi như mặt nước con ngươi lỏa lộ ở ngoài. Sở trước đi theo nàng một đường bay nhanh, bay qua phía dưới máu chảy thành sông chiến trường, rốt cục đi đến chiến trường trung tâm Amani, nơi đó sát khí tràn ngập. Lực lượng va chạm khi sinh ra bạo tiếng vang không dứt bên tai. Giữa không trung hai đạo thân ảnh giao chiến ở cùng nhau. Mỗi lần ra tay, hai người lực lượng va chạm, đều cấp chung quanh hoàn cảnh mang đến vĩ đại phá hư. Sơn mạch bị di thành bình, khâu lăng bị nổ thành hố sâu. Phía trước nữ tử dừng lại, tiền phương phá hư rất đáng sợ, lúc này đã vô pháp lại tiếp cận. Sở trước cũng đi theo dừng lại. Sở trước nhìn về phía chiến trường công chính ở giao chiến hai đạo thân ảnh. Lực lượng tuyệt đối va chạm sinh ra dao động, cơ hồ xé rách không gian. Mắt thường vô pháp bắt giữ hai người thân ảnh, chỉ có thể mơ hồ phán đoán ra giao chiến song phương thực lực thật sự là rất cao. Thậm chí làm cho người ta ngay cả bộ mặt thật đều không thể thấy rõ ràng. Làm cho bọn họ bị lực lượng bài trừ ở ngoài. Đây là sở trước đi đến đại hoang giới sao, lần đầu tiên gặp được như vậy cấp bậc cao thủ đối chiến. Nàng xem hướng dừng lại khôi giáp nữ tử, nàng tựa hồ thập phần sốt ruột, hướng tới xa xa hò hét cái gì, thật không ngoài ý muốn. Sở trước có thể nghe được chiến đấu thanh âm, lại nghe không được nữ tử thanh âm, phảng phất bị cái gì lực lượng che chắn, làm cho nàng vô pháp thám thính trong đó bí mật. Oanh, kinh thiên động địa nổ mạnh phóng lên cao, toàn bộ thế giới đất rung núi chuyển, đại lục băng liệt. Đúng lúc này, một đạo từ lực lượng hóa thành lực lượng chi trụ đằng khởi, đem đại địa cùng bầu trời xuyên suốt, nó giống như một đạo không người có thể hãn động đáng sợ lực lượng chi trụ, đem thế giới đánh xuyên qua, áp chế chúng sinh. Sở trước cùng nàng kia ngã trên mặt đất, bị kia nổ mạnh lực lượng gắt gao áp chế trên mặt đất. Các nàng chật vật ngẩng đầu, hoảng sợ phát hiện, khối này đại lục, chính lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu phai mờ. Cỏ cây héo rũ, đại lục thối lui nhan sắc, gió nhẹ phất qua, mang đi nó tức giận. Quỳ dạp trên mặt đất nữ tử nhìn tiền phương, trong ánh mắt đột nhiên trào ra nước mắt trong suốt, phảng phất không đành lòng nhìn thẳng. Nhắm mắt lại, phục trên mặt đất khóc giống thất thanh. Sở trước đờ đẫn xem nàng, không biết nàng vì sao mà khóc, là khóc trận này chết thảm trọng chiến đấu, vẫn là khóc mảnh này sắp bị phai mờ đại lục, hoặc là khóc bọn họ mất đi gia viên, mất đi đồng bạn. Nặng nề gió thổi đến, sở trước cơ hồ cho rằng bản thân nghe được nữ tử kia tràn ngập tuyệt vọng khóc giống thanh. Nhưng mà, trừ bỏ nặng nề tiếng gió, bên ngoài kia hủy diệt toàn bộ đại lục tiếng nổ mạnh ngoại, nàng cái gì cũng không nghe thấy. Nàng xem hướng nổ mạnh chỗ, đã nhìn không tới lúc trước chiến đấu kia hai đạo thân ảnh. Phảng phất bị cuốn tiến trong đó, không biết tình huống như thế nào. Sau một lúc lâu, đại kia áp chế lực lượng biến yếu sau, khôi giáp nữ tự thử bò lên thân, nghiêng ngả trao đảo hướng tới nổ mạnh chỗ nơi chạy đi. Sở trước thấy thế, cũng đi theo đi qua. Nữ tử vừa đi, một bên sốt ruột ở trên chiến trường băn khoăn, phảng phất đang tìm cái gì. Sở Trước trầm mặc theo nàng, hai mắt xuyên thấu qua nàng, xem mảnh này chiến trường. Đột nhiên, nàng cảm giác được nữ tử tuyệt vọng cảm xúc đảo qua rồi biến mất. Cả người đều phấn chấn đứng lên, kích động hướng phía trước chạy đi. Sở Trước đi theo nàng chạy, theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy kia vẫn như cũ xuyên suốt thiên cùng lực lượng chi trụ chung. Chậm rãi đi ra nhất đạo thân ảnh, khôi giáp nữ tử kích động hướng người nọ bôn đi qua. Sở Trước rất nhanh thấy rõ ràng theo lực lượng chi trụ chung đi ra nhân. Là một nữ nhân, nàng mặc quần áo màu ngân bạch trường bào, y bào mặc dù tổn hại, cũng không giấu một thân sắc bén khí thế, một đôi ô đồng sắc bén mà thâm trầm, bước trầm trọng bộ pháp đi tới, mỗi một bước đều giống đo đạc quá thông thường, trầm ổn hữu lực, làm cho người ta sinh ra một loại tin cậy cảm giác. Nhìn đến hướng nàng đi tới nữ tử, trường bào nữ tử trên mặt lộ ra nhợt nhạt ý cười. Ý cười nháy mắt nhu hóa trên người nàng sắc bén, làm cho nàng cả người trở nên tốt đẹp mà ôn nhu. Sở Trước nhìn chằm chằm này theo lực lượng chi trụ đi tới nữ tử. Trong đầu hiện lên một loại cảm giác cổ quái. Lúc này, người mặc khôi giáp nữ tử đã bôn đi qua, bùm một tiếng quỳ gối kia trường bào nữ tử trước mặt. Nắm lên của nàng y bào vạt áo, cúi đầu khóc thành tiếng. Nữ tử đứng ở nơi đó, đen sẫm con ngươi vô bi vô hỉ, chính là vươn tay, nhẹ nhàng mà vỗ nằm ở nàng bên chân nữ tử bả vai. Sở Trước đờ đẫn xem tất cả những thứ này, không có hé răng, khôi giáp nữ tử khóc một lát, rốt cục bò lên thân, tựa đầu thượng khôi giáp cởi xuống, lộ ra một bộ mỹ lệ yên tĩnh khuôn mặt. Sở Trước kinh ngạc phát hiện, cô gái này chính là lúc trước cho nàng dẫn đường chấp niệm biến thành nữ tử bộ dáng. Khôi giáp nữ tử cung kính hướng kia trường bào nữ tử nói cái gì? Trường bào nữ tử thủy chung không nói. Sau một lúc lâu, nàng chậm rãi mở miệng. Sở Trước nhìn chằm chằm của nàng môi, chậm rãi giải đọc của nàng môi ngữ. Nàng nói, thiên vong ta trăm tộc hà cô, ngô nguyện lấy thân tế, nguyện trăm tộc. Khôi giáp nữ tử trên mặt lộ ra sốt ruột lại kích động thần sắc. Hướng nàng hô to một tiếng, trường bào nữ tử lắc đầu, trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc, lại mở miệng nói một câu. Sau đó vẫy tay, trong tay nhiều ra hiện một chi linh quang uẩn nhiên dài trượng. Đầu trượng được khảm nhất khuyết trang lưỡi liềm, phiếm lạnh lẽo mũi nhọn quang. Nàng đem dài trượng phao khởi, dài trượng từ trên trời giáng xuống, tà sáp trên mặt đất, nữ tử khóe môi lộ ra một luồng như có như không tươi cười. Vỗ về thủ đoạn, nhẹ giọng nói, trăm tộc bất diệt, ngô cũng không hội. Nàng vươn tay, bạch chiết thon dài lòng bàn tay thượng, xuất hiện một chuỗi óng ánh trong suốt hạt châu. Hạt châu lóe ra sáng mờ. Nàng đoan trang hạt châu một lát, đem hạt châu bắt tại dài trượng trăng lưỡi liềm tiêm câu thượng. Một đạo oi bức gió thổi đến, thổi qua dài trượng cùng mặt trên dắt hạt châu. Làm xong tất cả những thứ này, trường bào nữ tử thở dài một tiếng, trường bào vung. Đem khôi giáp nữ tử tống xuất chiến trường, nàng xoay người nhảy vào kia lực lượng chi trụ, biến mất ở trong đó. Khôi giáp nữ tử cùng Sở Trước cùng bị tảo bay ra đi. Hai người chật vật ngã trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt xem nàng kia biến mất ở lực lượng chi trụ chung. Tiếp theo kia xuyên suốt thiên cùng lực lượng chi trụ dần dần bình tức xuống dưới. Điên cuồng mà cắn nuốt toàn bộ đại lục tức giận tốc độ cũng hòa dịu rất nhiều. Cho đến khi lực lượng chi trụ biến mất, mặt đất cùng bầu trời xuất hiện một cái vô pháp bổ khuyết màu đen lỗ thủng. Một loại làm nhân tâm quý lực lượng từ giữa thẩm thấu xuất ra. Khôi giáp nữ tử trong mắt bi thống dần dần bị chết lặng thay thế được. Nàng đứng ở đàng kia, thật lâu không nói, không biết qua bao lâu. Rốt cục quay đầu xem liếc mắt một cái kia dài trượng cùng kia chuỗi hạt tử. Sau đó bước trầm trọng bộ pháp. Xoay người rời đi, hết chương.